Công lược tình địch, chương 67, giúp tình địch ấp trứng, 19. Góc truyện audio.com. Hai người đối diện, đều thấy được sự ngưng trọng ở trong mắt đối phương. Ngươi cũng nghe được rồi. Ngươi cũng nghe được rồi. Hai người à không? Hai thú sóng vai cùng bước tới đá Thanh Nguyên. Thanh Nguyên là tảng đá lớn ở đầu địa phương. Hai người đi vài bước, lại phát hiện có thú nhân triều đang lao tới nơi này. Thú nhân triều, đoàn quân người thú, hai người liếc nhau, siết chặt vũ khí trong tay. Tiến tới đều là mười mấy thú nhân cao lớn. Toàn bộ đều là thú nhân xa lạ không thuộc bộ lạc. Phù Lẫm cùng thần kim sắc mặt đều không tốt. Bọn họ đã phỏng đoán được đại khái. Có thú nhân ngoại lai tới công kích bộ lạc của bọn họ. Hơn nữa lại là muốn đổi tận giết tuyệt. Phù Lẫm hít sâu, nói với thần kim, ngươi trở về báo tin. Ta lên trước cản bọn họ. Thần kim trầm giọng nói. Một mình ngươi không ngăn được bọn họ. Editor, tự nhiên đoạn này lại thấy mùi đam sinh tử nồng nặc. V, Phù Lẫm nói. Ta cản hoặc là chúng ta đều chết ở nơi này. Thần kim do dự một cái. Nếu là một người trở về, nói không chừng còn có thể đem người nhà bảo toàn. Nếu hai người đều lưu lại thần kim cùng Phù Lẫm tuy rằng đều rất lợi hại. Nhưng là những thú nhân kia nhìn qua cũng rất cao lớn. Phun ra một hơi, thần kim nói, đành thử một phen, bằng không ta cùng Càng Trinh cũng ngăn không được bọn họ. Các thú nhân thấy hai người, ánh mắt cũng đều mang theo cảnh giác, cứ việc bọn họ người nhiều, nhưng như cũ không dám cùng thần kim hoặc là Phù Lẫm chính diện đánh nhau. Phù Lẫm cười lạnh một tiếng, chủ động đánh tới, thần kim cũng theo sát sau đó. Hai thân ảnh xuyên qua thú nhân, cố hết sức ứng phó. Tô Lạc Y sau khi Phù Lẫm rời đi sau cũng mặc xong quần áo. Hỏi hệ thống nói, có phải đã có chuyện xảy ra? Hệ thống nói, những thú nhân ngoại lai đem người chuốc say. Hiện tại muốn xâm lược bộ lạc này. Tô Lạc Y mắng một câu. Mở cửa hướng nhà tình địch mà đi đến. Một bên lại hỏi hệ thống. Hiện tại tình huống thế nào? Hệ thống trầm trọng nói. Tình huống không tốt lắm. Các ngươi phỏng chừng sắp về nơi suối vàng rồi. Nhớ tới trường hợp trước khi nàng đi. Tô Lạc Y cũng cảm thấy bộ lạc này sớm muộn gì cũng tiêu. Nàng lại hỏi. Phù Lẫm đâu? Chết chỗ nào vậy? Hệ thống nói. Đang cùng bộ tộc ngoại lai đánh nhau. Tô Lạc Y tới cửa nhà Nguyễn Sơ Nhụy, gõ cửa nói, Nguyễn Nguyễn có ở đây không? Nguyễn Sơ Nhụy thanh âm truyền ra, Lạc Y, làm sao vậy? Tô Lạc Y thở ra một hơi, nói, có thú nhân ngoại lai lại đây xâm nhập, chúng ta phải rời đi nhanh một chút, cửa đột nhiên bị mở ra. Tô Lạc Y bị biểu tình của Càng Trinh dọa sợ, Càng Trinh lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết là ngoại lai bộ lạc xâm nhập? Tô Lạc Y nhíu mày, nói, loại chuyện này hơi chút ngẫm liền biết, hơn nữa y theo sức chiến đấu hiện tại trong bộ lạc. Chúng ta không có khả năng đánh thắng được bọn họ, nghĩ đến những cái thú nhân uống say đó, ánh mắt Càng Trinh càng thêm âm trầm, còn có người ở chỗ này. Sao, cái bộ lạc này còn có người sống? Ha ha, còn có chắc là giống cái đi, tiểu giống cái, bộ lạc ngươi đã bị chúng ta đánh bại. Các ngươi nhanh khuất phục đi. Tô Lạc Y quay đầu lại. Có hai thú nhân lạ mắt chạy tới bên này. Càng Trinh âm thanh lạnh lùng nói. Nằm mơ, hai cái thú nhân thấy bọn họ còn muốn hấp hối dãy giụa. Giờ vũ khí vọt tới. Tại đây hai người xem ra. Một cái giống được cùng hai cái giống cái mà thôi. Căn bản sẽ không thua. Nhưng mà mặc kệ Tô Lạc Y hay là Càng Trinh. Đều không phải nhân vật dễ chọc. Mắt xa của Càng Trinh lạnh đi, dùng đuôi rắn đem này hai người hung hăng ném văng ra. Nhìn hai người vẫn không nhúc nhích, Tô Lạc Y cũng không biết hai người này còn sống hay không. Càng Trinh nheo lại mắt, suy tư cái gì, Tô Lạc Y cũng nghĩ không ra cái biện pháp tốt gì. Hai người đấu với ba người hoặc bốn hay năm người đều có khả năng thắng. Chính là bây giờ phải đấu với một cái bộ lạc tâm tình Tô Lạc Y liền sợ hãi, hôm nay một chương thôi. Cách chương.